Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Đình Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Tránh xa Tara. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mọi người đã tiến vào trong tranh giành chi môn rồi và với số lượng khá đông. Ngoài ra thì ở trong khu vực đó còn có dân bản địa nữa. Sau khi mà Tô Hoàn tiến vào đây thì phát hiện ra thế giới này chính là của một người bạn cũ của mình. Thậm chí có một số báu vật còn do chính tay Tô Hàn đã để vào trong đó. Và hắn tiến hành thu hồi lại. Ở phần cuối của phần trước thì chỗ bên Liễu Phong đã coi như là gặp phải một cái kim lô cực kỳ là quý giá. Nhưng mà người ở đó thì toàn những người là mạnh mẽ hơn hắn. Nên là hắn quyết đoán là không có tham gia vào cái vụ tranh đoạt này. Tuy nhiên khi mà đám người kia tranh nhau thì cũng không ai là được, tại vì cái kim lô nó tự động nó bay đi và nó bay hướng thẳng đến chỗ của Liễu Phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Siêu một tiếng, kim lô lao đến với tốc độ nhanh đến cực hạn, vùng xa đám người Lam Y Sầm cùng với ma cửu u tận 28 con phố. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kim quang lóe lên, sau đó cái kim lô kia đã không thấy tăm hơi đâu cả. Trong lòng Hoa Vân cảm giác rất nặng nề. Trước một chớp mắt vừa rồi, kim lô đã sắp bị hắn cướp được, lại không nghĩ tới kim lô tự thần chạy trốn. Không hổ là chí bảo, lại còn có linh tính như thế. Đám người ở đây thì chẳng những không thất vọng, mà ngược lại cực kỳ mừng rỡ, bởi vì bảo vật có linh tính thì lại càng thêm chân quý. Siêu, từng đạo thân ảnh đuổi theo kim quang đang cực tốc bỏ chạy. Ngược lại, ở một nơi khá xa, Liễu Phong thì đang chạy nhanh hết sức có thể. Hắn vô cùng quả quyết, đến mà không lấy được gì thì cũng chẳng ở lại đây để lãng phí thời gian. Nếu như vẫn còn cố đấm ăn xôi lưu lại nơi này, nói không chừng là còn không còn mạng để dùng. Không biết là các chủ cùng đại trưởng lão đã đi nơi nào rồi. Nếu như các chủ có mặt ở đây, thì cái kim lô này tuyệt đối phải là vật trong bàn tay của người. Liễu Phong thở dài. Đối với hắn hoặc là bất kỳ kẻ nào trong đồ thần các mà nói, Tô Hàn chính là thần linh, chỉ cần hắn ra tay thì sẽ không có việc gì là không làm được. Sưu. Một vệt kim quang từ sau lưng phá không mà đến. Liễu Phong có cảm ứng quay đầu nhìn lại, sau đó liền biến sắc. Kim lô ư? Không riêng gì trông thấy kim lô. Hắn càng trông thấy được phía sau kim lô có một loạt thân ảnh đang đuổi theo. Giời ạ, tại sao lại chạy tới chỗ của ta cơ chứ? Liễu Phong không nói hai lời lại xoay người bỏ chạy. Hắn không có một chút xíu ý muốn nào là cầm kim lô tới tay. Trò cười sao? Sau lưng mình, thiên tài yêu nghiệt nhiều như vậy, chính mình có thể thắng được một tên trong đó hay không đã là một chuyện rồi, chớ nói chi là bị vây công. Thế nhưng, trời lại không vừa lòng người, Liễu Phong chạy, cái kim lô kia cũng đuổi theo. Tốc độ của Liễu Phong căn bản không thể so sánh với kim lô. Thiên Long cửu bộ, Liễu Phong cắn răng, quyết định thi triển ra thân pháp bí mật mà Tô Hàn đã ban tặng cho bọn hắn, đó gọi là Thiên Long cửu bộ. Khi thi triển Thiên Long cửu bộ, trong nháy mắt thân ảnh Liễu Phong lập tức trở nên hư ảo. Mắt Trần chỉ có khả năng nhìn thấy một cái bóng mờ đang chạy trốn rất nhanh. Thời khắc này, tốc độ của hắn so với trước đó là nhanh hơn vô số lần. Nếu so với Lam Y Sầm thì có lẽ không sai biệt nhiều lắm. Không hổ là Thiên Long cửu bộ, nhưng mà thứ này tiêu hao cũng quá lớn đi. Trong lòng Liễu Phong lo lắng, hắn có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng tiêu hao. Không những là ở nơi đây không có chút linh khí nào tồn tại, không thể dùng cách hấp thu linh khí tự nhiên được, cho nên là biện pháp duy nhất chỉ có đan dược thôi. Các chủ từng ban cho chúng ta một số đan dược cấp hoàng kim, còn 10 hạt không biết là đan dược phẩm cấp gì. Lúc ấy các chủ có nói qua, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, thì không thể phục dụng 10 viên thuốc này. Liễu Phong suy nghĩ một lát liền xuất ra một viên đan dược cấp hoàng kim hạ phẩm trực tiếp nuốt vào. Oanh! Đan dược kia hóa thành một luồng linh lực khổng lồ, nhưng không đợi hấp thu thì đã bị Liễu Phong lấy thời gian nhanh nhất tiêu dùng sạch sẽ cho Thiên Long cửu bộ. Nhanh như vậy sao? Liễu Phong giật nảy cả mình. Đan dược cấp hoàng kim cơ đấy, tuy rằng nó chỉ là hạ phẩm thôi, nhưng cũng có giá trị mấy trăm vạn kim tệ, lại vỏn vẹn chỉ xài được trong phút chốc đã bị Thiên Long cửu bộ tiêu hao hơn phân nửa. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà đã tốn hao như thế rồi. Thiên Long cửu bộ này tên như ý nghĩa là có tới 9 bước. Nếu ta thi triển bước thứ 2, chắc chắn là tiêu hao còn lớn gấp mấy lần. Liễu Phong nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn về phía cái kim lô kia. Cái kim lô này cũng không biết là đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình nhanh rồi nhưng nó cũng nhanh, mình chậm nó liền chậm, luôn giữ thế cân bằng với mình, giống như đang cố ý trêu đùa mình vậy, thiền sư nhà nó. Người đi nhanh lên dùng cái đi. Liễu Phong hướng kim lô mà hô to, ta cũng không muốn lấy người đâu, đằng sau có rất nhiều người muốn người đó, đừng có đến làm phiền ta nữa. Thánh vật luyện đan thì thế nào chứ, thánh vật luyện khí thì sao? Cho dù ngươi là thánh vật đệ nhất vũ trụ thì cũng thua xa độ chân quý so với tính mạng của lão tử. Đằng sau có rất nhiều đệ tử thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào kim quang mà đuổi theo. Liễu Phong vô cùng hiểu rõ, một khi mình cầm cái kim lô này vào trong tay, tất nhiên sẽ dẫn tới bị bọn người kia vây công. Ông giống như nghe được lời thỉnh cầu của Liễu Phong, tốc độ kim lô bỗng nhiên tăng vọt, siêu việt cả Liễu Phong. Thấy cảnh này, Liễu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mục tiêu của đám người ma cửu u là kim lô, chỉ cần cái bảo vật quỷ quái này cách mình xa một chút thì chắc chắn an nguy của mình sẽ được đảm bảo. Thế nhưng khiến Liễu Phong không nghĩ tới chính là sau khi kim lô tăng thêm tốc độ thì nó lại ngăn cản trước mặt Liễu Phong khoảng 10 mét và trực tiếp ngưng lại. Tốc độ của Liễu Phong quá nhanh, khoảng cách 10 mét chỉ cần chớp mắt là qua, xém chút tông vào nó. Hắn vội vàng dừng thân ảnh lại, lập tức hung hăng trợn mắt, xúc động muốn chửi thề với cái kim lô quỷ quái kia. Càng làm hắn phẫn nộ chính là kim lô một lần nữa lại vọt tới chặn đường đi của mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái con mẹ gì đây? Liễu Phong hận không thể là cho luộc sôi hai quả trứng chim của cái kim lô này. Mỗi lần nó ngăn cản đều làm trở ngại tốc độ của mình. Ném tiếp một viên đan dược cấp hoàng kim hạ phẩm vào trong miệng, Liễu Phong lại bỏ rơi kim lô. Nhưng hết sức hiển nhiên, kim lô này cũng không tính buông tha cho hắn. Lần thứ ba lại chặn trước mặt hắn. Cái đại gia con mẹ nhà ngươi. Ta xx ngươi, n lần. Mặt ngươi dày như tường thành rồi đó nha. Ngươi nhà, còn có chút mặt mũi nào hay không? Ta không thèm ngươi đâu. Lúc này lông mày của Liễu Phong dựng ngược lên. Lão tử cùng ngươi không cửu không oán. Ngươi cản đường ta làm con mẹ gì? Đằng sau có nhiều người như vậy. Một khi bị đuổi kịp, thì lão tử sẽ ngỏm củ tỏi đó. Tha cho ta đi. Kim Lô thở ơ. Lên mặt cái con em gái ngươi chứ. Mắt của Liễu Phong trợn trắng lên, hung hăng đảo qua. Đem kim lô, lưu lại, ta có thể tha chết cho ngươi. Lúc này đám người ma cửu u rốt cuộc đuổi theo. Tiểu tử, thánh vật này cũng không phải đồ mà ngươi có thể chạm vào, tốt nhất là thức thời một chút. Nếu không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Lam Y Sầm ở phía sau cũng hô lên, soạt. Tên Hoa Vân kia thì càng không nói hai lời, thi triển cầm long thủ thêm lần nữa. Bàn tay màu vàng khổng lồ, từ giữa hư không hiện ra. Mục tiêu của hắn là kim lô. Nhưng hết sức hiển nhiên, hắn muốn bắt luôn cả Liễu Phong. Ta không cần kim lô này, các người thấy thích thì cứ lấy, không liên quan gì tới ta. Liễu Phong vội vàng hô to, đồng thời né tránh cầm long thủ của Hoa Vân. Hắn né tránh, kim lô cũng né tránh theo. Hắn chạy trốn, kim lô chạy trốn. Hắn dừng lại, kim lô cũng dừng lại luôn. Tóm lại, kim lô này tựa như một con quỷ luôn quấn lấy Liễu Phong và ngăn cản ở trước người hắn, bắt hắn phải bồi tội. Hả? Đám người ma cửu u hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Bọn hắn chợt nhớ tới những ghi chép trong cổ thư của tông môn. Đã nói là chí bảo có linh có thể tự mình lựa chọn chủ nhân. Hẳn là kim lô đã tuyển chọn cái thằng nhóc nhát gan trước mặt này hay sao? Cũng tốt. Kim lô này mặc dù hành động theo tên khờ này, chỉ cần tên này dừng lại, vậy là chúng ta có thể bắt được kim lô rồi. Ma cửu u thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên trên mặt hiện ra ý cười, hướng Liễu Phong hô lên. Vị huynh đài này, mục tiêu của chúng ta chỉ là kim lô thôi. Ngươi tạm thời dừng lại để cho các kim lô này cũng dừng lại theo. Sau khi chúng ta có thể bắt được kim lô, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ta dừng lại, thì ta chính là thằng mất não. Liễu Phong liền đảo cặp mắt trắng dã, căn bản vẫn bỏ chạy không ngừng lại, giống như không ngờ, không nghe được lời của Ma Kiều U. Ta thực sự nghiêm túc, Ma Kiều U cau mày nói. Nghiêm túc còn em gái ngươi. Trong lòng Liễu Phong thầm mắng một tiếng, chẳng những không dừng lại mà tốc độ còn đẩy nhanh hơn. Trò hề, nếu như chỉ có một ma kiểu u đuổi theo thì Liễu Phong cũng không tính toán. Liễu Phong nó không chừng thực sự sẽ tin lời hắn rồi dừng lại để ma kiểu u đạt được cái kim lô này. Nhưng bây giờ, trời đất ạ, có một đám người như vậy đang đuổi bắt mình đó nha. Không những thế còn có ánh mắt của hai tên Hoa Vân và Lam Y Sầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn. Nếu như mình thực sự dừng lại, khẳng định là sẽ có người lấy được kim lô. Nhưng mà kim lô cũng chỉ có một cái thôi, những tên không lấy được thì sao? Liễu Phong khẳng định ngay và luôn, những tên không có được lợi ích gì chắc chắn sẽ giận lây sang người mình. Còn nếu đạt được Kim Lô rồi thì họ cũng không quan tâm đến mình nữa. Cho nên hắn căn bản không thèm nghe Ma Kiểu U nói. Cờ dịp hiện tại bản thân vẫn còn cách một đoạn so với bọn chúng, cho nên có thể chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Nếu như người không dừng lại ngay thì cũng đừng trách tại hạ hạ thủ vô tình. Ma Kiểu U sắc mặt cũng trầm xuống. Liễu Phong sớm bị cái Kim Lô này bức cho phát điên, nghe được lời nói của Ma Kiểu U liền phát tiết ngay tại chỗ, hướng Ma Kiểu U nói: "Nếu lão tử dừng lại, các người sẽ bỏ qua cho lão tử hay sao? Chỉ cần ta lấy được Kim Lô này, tất nhiên sẽ không ra tay với ngươi." Ma Kiểu U nói. "Còn bọn hắn thì sao? Ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không động thủ với ta sao?" Liễu Phong hô lên. Ma Kiểu U tự nhiên hiểu rõ. Theo như lời Liễu Phong nói, bọn hắn ở đây chính là đám người Lam Mi Sầm và Hoa Vân. Ta hợp sức giúp người ngăn cản bọn hắn. Ma Kiểu U lại nói. Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sau. Liễu Phong bỗng nhiên vỗ tay, phịch một tiếng đập vào phía trên cái Kim Lô kia. Còn người nữa, cái đồ vật chết tiệt này, lão tử không có thèm ngươi. Ngươi không cần phải đi theo lão tử, tranh thủ thời gian mà cút sang một bên dùm. Ông... Kim Lô rung động, phát ra tiếng vù vù, không ngờ vẫn lao đến, bịch một tiếng đâm vào trên người Liễu Phong. Liễu Phong lảo đảo một cái, xém chút là ngã vật xuống đất. Cái Kim Lô kia có lực lượng quá lớn, chẳng những không gây tổn thương gì cho hắn. Chẳng qua cũng không gây tổn thương gì cho hắn. Giống như nó đập Liễu Phong một trưởng kia là vì cảm thấy bất mãn với lời nói của tiểu tử này. Trời ạ, còn học được cả thói trả thù. Liễu Phong trừng mắt không tiếp tục để ý tới nó nữa. Chẳng qua trong lòng hắn, đối với linh tính của Kim Lô này, hắn vẫn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì Tô Hàn từng có nói qua, đồ vật có linh tính như vậy chắc chắn là hàng chí bảo. Cho dù đặt nó ở trong tinh vực cũng là thứ cực kỳ chân quý. Muốn hay không? Liễu Phong nhìn cái Kim Lô mà trong lòng rối rắm. Lúc mới bắt đầu thì hắn thực sự không muốn đâu. Nhưng mà bây giờ cho dù hắn không cần, cái Kim Lô vẫn như cũ đi theo mình. Muốn hay không đều phải chết. Vì sao lại chọn không muốn chứ? Ngớ ngẩn, Liễu Phong lộ ra vẻ quả quyết liền bắt lấy Kim Lô. Quả nhiên Kim Lô cũng không hề phản kháng, ngược lại còn phát ra tiếng ông ông và run lên không ngừng, giống như nó đang vô cùng hưng phấn vậy. Đừng có run nữa. Lực lượng của ngươi quá lớn, nếu run tiếp thì lão tử bắt không được bây giờ. Liễu Phong hô lên. Động tác của Kim Lô dừng lại, kim quang toàn thân cũng thu về, dừng run. Hả? Khi bọn người Lam Mi Sầm thấy một màn này, Ma Kiểu U mới quát. Tên nghèo hèn này, ngươi dám. Vật này ngươi cầm được nhưng có mạng dùng hay không? Vẫn nên giao ra đi. Giao ra ngay bây giờ thì sẽ tha mạng cho ngươi. Có rất nhiều tiếng hét to từ đám người phía sau truyền tới. Trước kia Liễu Phong còn có chút sợ hãi, hiện tại trong lòng hắn lại hoàn toàn thả lỏng. Đuổi tiếp nữa, đuổi nữa đi. Chỉ biết đuổi theo thôi à, tha cái đầu cha nhà chúng mày. Liễu Phong hướng đám người Ma Kiểu U quát lên. Không phải chỉ là một cái bếp lò nát thôi sao, đuổi theo cái rắm. Nếu như các ngươi mong muốn như vậy, thì kêu ta một tiếng ra ra đi, ta sẽ bố thí cho các ngươi. Còn nếu uy hiếp ta ở nơi này thì có lợi ích gì hả? Nói cho các ngươi biết, mấy cái tên khốn kiếp này, lão tử sẽ không để mình bị sai khiến đâu. Người lặp lại lần nữa xem. Âm thanh lạnh lùng giống như trăm miệng một lời từ đám người Ma Kiểu U truyền ra. Bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người. Tên gia hỏa này thực sự là dám nói như vậy với bọn hắn sao? Phải biết rằng trong đám người này tùy tiện lôi ra một cái tên thì ít nhất cũng là người của tông môn nhị lưu trở lên. Cho dù là Ma Kiểu U, Lam Mi Sầm hay đám người Hoa Vân đều không dám lớn lối như vậy. Ta nói các người chính là một đám đầu heo, một đám đầu heo ngu ngốc. Liễu Phong âm thanh truyền đến từ phía trước. Đám người Ma Kiểu U hít sâu một hơi. Vẻ mặt bọn họ âm trầm giống như là trời sắp mưa bão vậy. Lúc này có vô số công kích phô thiên cái địa hướng Liễu Phong mà đập tới. Hầu như mỗi một đạo công kích đều có uy lực cực kỳ khủng bố. Dưới sự phẫn nộ của đám người Ma Kiểu U, họ trực tiếp thi triển toàn lực, không hề có ý nương tay. Mục tiêu của bọn hắn đích thực là cái Kim Lô kia, nhưng giờ phút này thứ đầu tiên muốn xử trí là tên Liễu Phong này. Má ơi! Liễu Phong giật nảy mình, lúc này hắn xuất ra một cái bình ngọc, rót một mạch 8 viên đan dược cấp hoàng kim còn lại vào trong miệng. Oanh! Những đan dược kia đều hòa tan tạo thành một dòng linh khí khổng lồ trong cơ thể của Liễu Phong. Bước thứ hai, Liễu Phong đột nhiên quát to, tốc độ hiện tại của hắn tăng lên dữ dội. Một đạo bóng đen với tốc độ kinh người trực tiếp lưu lại một quy tích trên hư không, bay thẳng về phía chân trời. Thì trong một cái chớp mắt, thân ảnh Liễu Phong đã biến mất không thấy đâu. Nhanh như vậy sao? Bọn người Ma Kiểu U như chết đứng, nhất là Lam Y Sầm, hắn là người của Dạ Cực Tông. Có lẽ với phương diện công kích và phòng ngự của Dạ Cực Tông thì hơi có chút khiếm khuyết, nhưng luận về tốc độ tuyệt đối là đứng trong top 3 vị trí đầu của những tông môn nhất lưu. Thế nhưng dù có là như thế đi nữa, Lam Y Sầm cũng phải khiếp sợ không thôi. Tốc độ của Liễu Phong lúc này thực sự quá nhanh, tuy rằng mình còn chưa tới trình độ lưu lại tàn ảnh, nhưng tên kia có thể lưu lại được quỹ tích trong hư không, xém chút là phá không rồi. Cái này so với tàn ảnh thì cũng không khác biệt là mấy. May mắn là người này còn chưa đạt tới trình độ lưu lại tàn ảnh. Chỉ cần để lại quỹ tích này là chúng ta có thể đuổi kịp. Lam Mi Sầm thẩm nghĩ trong lòng, đuổi theo, Ma Kiểu U hét to. Trong khi đó, tại một địa phương cách bọn chúng khoảng mấy chục cây số, Liễu Phong ngồi thở hổn hển với vẻ mặt trắng bệch. Thiên Long Cửu Bộ bước thứ hai tiêu hao thực sự là quá lớn, so với bước đầu tiên thì đã vượt xa tính toán quán không biết là bao nhiêu lần. 8 viên đan dược cấp hoàng kim hạ phẩm kia khi hóa thành linh dược thì hầu như là chỉ trong nháy mắt đã bị rút cạn. Đương nhiên, tiêu hao lớn thì tốc độ cũng nhanh kinh khủng. Trong nháy mắt mà Liễu Phong đã chạy xuống ra xa mấy chục cây số. Người hại lão tử thật thảm à. Liễu Phong quất lên thân đan lô kia một bạt tai, cắn răng nghiến lợi nói. Tranh giành chi môn hạn chế mang theo đồ vật. Lão tử lần này tiến vào, cũng đã mang hết thảy 10 bình đan dược rồi. Bây giờ chưa hết một ngày, ta đã tiêu hao hết một bình. Người nhà, nếu phải lão tử là một người tốt bụng, chứ không thì ngươi đã bị thiêu hủy mất xác rồi. Ông Kim Lô giống như nghe hiểu lời nói của Liễu Phong, kẽ chấn động một chút, quang mang màu vàng óng lần nữa tản ra. Người muốn làm gì hả? Liễu Phong trợn mắt nói, người suốt ngày chỉ biết run run chấn cái đại gia nhà ngươi, chấn qua chấn lại, mà ngay cả cái rắm gì cũng không thả ra. Ông Kim Lô lại chấn động, không đợi Liễu Phong mở miệng lần nữa, bỗng nhiên nó rời khỏi tay hắn, bịch một tiếng đâm vào trên ngực Liễu Phong. Liễu Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, Kim Lô lập tức xông lên phía trước, hoàn toàn hấp thu lượng máu này. Soạt. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng trên thân Kim Lô đại phóng cực kỳ lóa mắt. Liễu Phong càng cảm thấy được giữa mình và Kim Lô giống như xuất hiện một loại liên kết nào đó. Lão tử có ý muốn để ngươi nhỏ máu, là nhỏ máu đó, ngươi hiểu không, cái đồ đầu heo này. Một giọng nói cực kỳ ngạo khí từ trong lòng của Liễu Phong vang lên. Người nói ai? Lúc này, ở Thất Bảo Sơn, ở vị trí đạo hào quang thứ hai đã có trên 100 thân người tụ tập ở gần đó. Những thân ảnh này dĩ nhiên là đám người Lưu Thủy Vô Ngân. Đạo quang thứ nhất trong hang động chỉ giữ lại một cái bảo vật, nhưng bảo vật kia đã bị Tô Hàn lấy đi, nên bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tới đạo hào quang thứ hai tồn tại. Nơi đây cách xa chân núi khoảng 1000 mét, mà cả tòa núi lớn đã cao gần 1000 mét rồi. Lại là ngươi. Ngay tại thời điểm đám người Lưu Thủy Vô Ngân định oanh phá quang mang kia thì bóng dáng Tô Hàn lần nữa lại xuất hiện. Tô Hàn làm như không nhìn thấy hắn, thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chăm và man sáng như có hồi ức ùa về. Tuổi của hắn căn bản không lớn, còn rất nhỏ là đằng khác, chưa đến 20 tuổi, nhưng toàn thân hắn giờ phút này lại tràn đầy một loại cảm giác tang thương xa xưa. Là cảm giác này để cho đám người Lưu Thủy Vô Ngân nhận thấy Tô Hàn đã sống qua vô số năm tháng. Ảo giác sau, Đoan Mộc Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân liếc nhau truyền âm nói. Chắc chắn là người này đã đạt được bảo vật trong cái hang động trước đó, dẫn đến tu vi hơi có tinh tiến, cho nên chúng ta mới có loại cảm giác này. Đó là bảo vật của ta. Lưu Thủy Vô Ngân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nếu như thật có bảo vật thì cũng đã bị những người này nuốt rồi, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ra tay với hắn chẳng qua chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi, Đoan Mộc Tứ nói. Lão giả bên cạnh Lưu Thủy Vô Ngân cũng thêm vào. Ông tử, trong khu vực của tranh giành chi môn này không có linh khí, vì vậy chúng ta vẫn nên tận lực tiết kiệm để mà sử dụng được lâu dài. Tốt, ta đây sẽ tha cho hắn một mạng. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Tô Hàn. Con chó kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lấy tiếp đồ vật bên trong đạo màn sáng thứ hai này, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Tô Hàn nhướng mày, nhìn Lưu Thủy Vô Ngân, khẽ lắc đầu rồi đi tới phía trước. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ bằng thực lực long mạch cảnh yếu kém của mình mà có thể mở được màn sáng thứ hai này sao? Thực sự quá nực cười. Thấy Tô Hàn đi tới gần màn sáng, rất nhiều người đều phát ra tiếng cười nhạo. Lưu Thủy Vô Ngân cũng cười lạnh nói, cái đồ không biết tự lượng sức mình. Thực sự cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể phá vỡ màn sáng này sao? Hồi nãy, nếu không có chủng thao thiết kia bảo hộ ngươi, thì ngươi sớm đã trở thành cái xác. Hắn chưa kịp nói hết thì đã phải ngừng lại. Cái gì cơ? Lúc này tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn kỹ mà tỏ vẻ không thể tin được, bởi vì bàn tay của Tô Hàn đã đặt ở phía trên màn sáng. Màn sáng kia cũng không có dội ngược trở lại, thay vào đó nó ông ông run rẩy, sau đó nứt ra một lỗ hổng trước mặt Tô Hàn. Không có khả năng. Tính cách của Đoan Mộc Tứ vẫn luôn vô cùng trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng phải thốt lên. Bọn hắn muốn phá vỡ đạo quang mang thứ nhất thì cần trả giá rất lớn. Ra màn sáng thứ hai này tự nhiên càng mạnh hơn và bảo vật bên trong cũng nhiều hơn. Nhưng tên này lại có thể thong thả phá vỡ như vậy. Đi vào. Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, bước chân đạp mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố to, giống như một đầu cự thú, thân ảnh phóng nhanh đến vết nứt, và những người khác cũng như vậy. Nhưng Tô Hàn đứng phía trong màn sáng xoay người vỗ một chưởng vào lỗ hổng kia, khiến các vết nứt khép lại. Bành! Trùng hợp thay, Lưu Thủy Vô Ngân lao đến cùng lúc, hắn căn bản không dừng lại kịp, trực tiếp đâm thẳng vào phía trên màn sáng và bị dội ngược trở ra. Hèn hạ! Lưu Thủy Vô Ngân nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên vong ân phụ nghĩa kia, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện ngươi làm thế nào tiến vào huyệt động kia, rồi nhờ thế mà chiếm được bảo vật sao? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, chính là dựa vào chúng ta đã oanh phá đạo màn sáng thứ nhất đó." "Thật sao? Theo ngươi nói thì cứ cho là vậy đi." Tô Hàn bình tĩnh nhìn Lưu Thủy Vô Ngân thản nhiên nói: "Đạo màn sáng thứ hai này nếu ngươi muốn tiến vào thì tự mình phá vỡ đi. Đợi đến lúc ta vào được, việc đầu tiên muốn làm là phanh thây ngươi ra." Lưu Thủy Vô Ngân oán hận nhìn theo bóng lưng Tô Hàn mà gào thét. Không quản chuyện đám người Lưu Thủy Vô Ngân như thế nào, Tô Hàn tiếp tục tiến sâu vào trong màn sáng. Trước mặt hắn đã xuất hiện một lối đi với màu sắc rực rỡ. Lối đi này có từng cái hố trên bốn vách tường. Hố này ước chừng lớn cỡ nắm tay, hình dạng giống như đã từng có đồ vật gính trên đó bị người khác cưỡng ép lấy đi. Ta nhớ được khi xưa trong mấy cái hố này đều chứa ma tinh thạch cơ mà, Tô Hàn thì thào. Hắn đã sớm không ôm hy vọng gì, nhiều năm như vậy ma tinh thạch ở đây chỉ sợ sớm bị người khác mang đi rồi. Tuy rằng chỉ có vài viên ma tinh thạch nhưng đó là ma tinh thạch chân chính, nó không cùng đẳng cấp với loại phế thạch được phát hiện ra tại mỏ linh thạch của Lưu Tuyết Tông. Cho dù một người bình thường của Đại Lục Long Võ thấy được chúng, cũng có thể liếc mắt nhận ra thứ này là đồ tốt, cho dù không dùng được thì họ cũng sẽ mang về bán. Nếu như người lấy đi mấy viên ma tinh thạch này là cư dân của thế giới ma thần thì còn có chỗ dùng, chứ nếu là người của Long Võ Đại Lục thì thật có chút đáng tiếc. Người của Đại Lục Long Võ thì sẽ không tu luyện ma pháp, ma tinh thạch đối với bọn hắn căn bản là thứ vô dụng. Đợi xử lý xong chuyện ở Thất Bảo Sơn, ta muốn đi xem thử đám thổ dân đã thành lập quốc gia ở trên kia một chút, nơi đó có nguyên tố ma pháp nồng đậm, như thế tất nhiên ma tinh thạch nằm trong tay bọn chúng cũng không ít. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tiếp tục tiến về phía trước. Bảy đạo màn sáng trong ngọn núi lớn này đều có một cái hang động riêng. Hang động ở đây đã bị người khác lấy đi hơn phân nửa bảo vật, chỉ còn lại ba huyệt động vẫn y nguyên vì quá cách trở và hiển nhiên là chẳng ai tiến vào được, hoặc là nói rằng vào được nhưng không ra được. Ba cái huyệt động này, một cái thì để đó thần sơn tuyết liên, một cái khác thì thả một thanh pháp trượng, còn cái cuối cùng là thả một giọt giao long chi huyết. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, những vật này đều là hắn để đó cho nên hắn tự nhiên không quên. Sau khi trọng sinh, tu vi biến mất, trí nhớ của hắn vẫn còn tồn tại. Hắn không chút do dự đi thẳng tới cái hang động đã để lại thành pháp trượng lúc trước. Cửa hang có một đạo màn sáng màu đỏ ngăn cản, nó giống như một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt bốn phía với nhiệt độ kinh người. Nếu không phải Tô Hàn lúc trước đã khống chế thì chỉ sợ tòa hang động này đã bị hỏa tan sạch sẽ. Có một thân ảnh to lớn nương theo những chỗ bóng tối nhẹ nhàng mà tới. Đó là một con cự mãng dài hơn 10 mét, phun ra nuốt vào cái lưỡi được chẻ đôi. Trên đầu cũng có hai nơi được dâng cao. Vẻ mặt nguyên bản của nó rất hung lệ, muốn ăn thịt bất kỳ người nào tới đây. Nhưng khi nó thấy rõ hình dạng Tô Hàn thì bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi vội vàng thối lui. "Đừng có đi vội, ta không tới để giết người đâu. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ ta." Tô Hàn vẫy tay, con cự mãng kia do dự mãi, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt hắn. "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không hóa được thành giao long sao?" Tô Hàn vuốt ve đầu rắn to lớn kia, tâm trạng lần nữa lại nổi lên hồi ức. Ở trong thánh vực, long tộc cũng là loài vật chí cao. Nếu không phải ta đưa ngươi khốn ở chỗ này, thì chỉ sợ trong ngàn năm trôi qua này, vì ngươi không có xương rồng mà sớm đã trở thành bụi phấn. Giống như nghe hiểu được lời Tô Hàn nói, con cự mãng kia lộ ra vẻ cảm kích. Chờ đến lúc ta mang hết vật phẩm trong hang này ra ngoài, thì ngươi nên rời đi đi thôi. Tô Hàn hướng cự mãng cười một tiếng. Sống ở đây cho thật tốt, chờ đến lúc ta tới lần nữa thì sẽ có cơ hội giúp ngươi hóa rồng. Ô, cự mãng phát ra những tiếng kêu ô ô. Tô Hàn lại không để ý đến nó nữa. Bàn tay vung lên khiến màn sáng tràn ngập hỏa diễm với nhiệt độ kinh khủng kia cũng dần tiêu tán. Hắn bước từng bước một tiến vào bên trong, chỉ thấy tầm mắt nhìn được trong hang động rộng lớn đó có một thanh pháp trượng màu xanh đậm đang lơ lửng trôi nổi. Pháp trượng kia chính là vũ khí Tô Hàn từng sử dụng qua, được gọi là thần âm chi trượng. Sau này Tô Hàn đạt được pháp trượng tốt hơn nên để lại, xem như đưa nó cho thánh ma cổ đế. Không nghĩ tới là đã nhiều năm như vậy, ngươi lại trở về trong tay ta. Tô Hàn thở dài, thế sự luân hồi, vạn vật đều không thể đoán được. Cho dù hắn là người có tu vi cao đi nữa, thì cuối cùng cũng không đánh lại được thiên đạo tuần hoàn. Soạt, bàn tay Tô Hàn vung lên khiến pháp trượng lập tức tỏa ra hào quang, rồi rung động bay đến chỗ hắn. Đã lâu không gặp à? Cá vuốt nhẹ vào thần âm chi trượng, Tô Hàn lẩm bẩm. Sau khi thu được thần âm chi trượng, hắn cũng lấy thêm thần sơn tuyết liên vào tay. Thần sơn tuyết liên là linh vật tuyệt đối chí cao, nó chính là linh vật mà Tô Hàn đạt được tại thánh vực. Chẳng qua, đối với tu vi kiếp trước của hắn thì đã không đem thần sơn tuyết liên để vào trong mắt, cho nên đặt ở nơi đây, xem như cùng với thần âm chi trượng, là món quà mắn chuẩn bị cho thánh ma cổ đế. Nhưng giờ phút này lại khác biệt, ở tại cái địa phương bỏ hoang như đại lục Long Võ này, cho dù chỉ lấy được một cái lá của thần sơn tuyết liên thì cũng chắc chắn luyện ra đan dược tới đẳng cấp cực kỳ cao, ít nhất cũng phải cấp minh. Thần sơn tuyết liên sở hữu 9 lá, ngàn năm kết một lá, vạn năm nở một bông hoa. Một đóa hoàn chỉnh thần xuyên tuyết liên ít nhất cũng phải trải qua thời gian 10 vạn năm mới có thể triệt để trưởng thành. Còn vẹn chỉ nhìn vào phương diện thời gian thôi đã có thể thấy được thần sơn tuyết liên nó kinh khủng tầm cỡ nào. Cường giả trong thánh vực bảng bài danh thứ 36, tuyết vực thiên nữ, bản thể của tên này chính là thần sơn tuyết liên. À, còn có giao long huyết nữa. Tô Hàn đi tới hang động cuối cùng. Trên thực tế thì trong lòng hắn giờ phút này có chút xoắn xuýt. Tới giờ phút này hắn vẫn như cũ chỉ là long mạch cảnh, càng không thể, không phải đột là không thể đột phá, mà cấp bậc huyết dịch quá thấp cho nên Tô Hàn không bèn thèm sử dụng. Sử dụng chính là vũ nhục cái danh hiệu yêu long cổ đế của hắn. Trước đó Tô Hàn có tu vi ma pháp cho nên có thể bỏ qua cảnh giới võ đạo này. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo sự phát triển của đồ thần các cũng dẫn tới những kẻ địch ngày càng cường đại. Trong lòng Tô Hàn biết, vòn vẹn chỉ dựa vào tu vi đại ma đạo sư của bản thân thì vẫn chưa đủ dùng. Mà mục đích cuối cùng nhất hắn muốn tìm chính là để cho võ đạo và ma pháp dung hợp lẫn nhau. Loại trình độ đó mới chân chính được gọi là khủng bố. Kể từ ngày đó thì hắn đột phá long huyết cảnh đã tự hủy đi căn cơ của mình. Nếu là máu của hắn thì Tô Hàn chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng hang động này chỉ là giao long huyết mà thôi. Chính là đồ vật xếp dưới cả huyết mạch của rồng. Ngoại trừ ngụy long ra thì nó là huyết mạch mạnh nhất rồi. So với máu huyết của yêu thú thất giai trên đại lục Long Võ, giao long huyết này không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Nếu như hắn đổi thành người khác, tất nhiên sẽ lập tức dung hợp để dựng lên long huyết cảnh. Nhưng mục tiêu của Tô Hàn chính là chân long chí huyết kìa. Cấp bậc của giao long huyết này đối với hắn vẫn còn thiếu đi một chút. Đây chính là nguyên nhân mà hắn xoắn suýt đắn đo. Chân long huyết thì hắn sẽ lập tức dung hợp. Trường hợp là thú huyết thì hắn không thèm nhìn luôn. Nhưng chớ trêu thay, hết lần này tới lần khác nó lại là giao long chi huyết, ở vào vị trí tiến thoái lưỡng nan, vô cùng xấu hổ. Dùng tình cảnh của đại lục Long Võ hiện nay, chuyện muốn tìm được một giọt chân long huyết nó khó khăn cỡ nào chứ? Tô Hàn nhíu mày, có điều ta nhớ rất kỹ. Ban đầu thánh ma cổ đế đã thả một giọt chân long huyết ở bên trong thế giới ma thần, chỉ là không biết hắn đặt nó ở nơi nào. Trầm ngâm một chút, đang lúc Tô Hàn muốn đi vào hang động, thì bỗng nhiên chuyển đến tiếng hét lớn từ nơi xa. Con chó, chết đi cho ta. Oanh! Theo tiếng nói hạ xuống cũng là lúc một đường quyền mang to lớn hướng Tô Hàn oanh kích tới. Tô Hàn nhướng mày, từ quyền mang này cùng với giọng nói kia, Tô Hàn cũng đã biết tên xuất thủ chính là Lưu Thủy Vô Ngân, người của cự nhân đảo. Ngăn trở bọn hắn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng rồi bước từng bước vào trong hang động. Tại chỗ cửa hang của huyệt động này cũng có một cái màn sáng tồn tại. Trong cái màn sáng này hiện ra với hình dạng trong suốt, nên có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Đây là không gian pháp tắc. Siêu. Có bóng người từ đằng xa vọt tới xen lẫn quyển mang kinh khủng kia, chính là Lưu Thủy Vô Ngân. Khi quyển mang quán hạ xuống cũng là lúc Tô Hàn tiến nhập vào hang động. Thứ ngăn cản hắn chính là một đầu cự mãng dài hơn 10 trượng. Oanh! Cự mãng quét cái đuôi ngang qua, va chạm vào quyển mang kia. Trên đường đi của nó trực tiếp quét mọi thứ thành hư vô. Hả? Lưu Thủy Vô Ngân đồng tử co rụt lại, không ngờ lại là yêu thú ngũ giai. Con cự mãng này so với năm đầu hỗn chủng thao thiết kia còn cường hãn gấp bội, chắc chắn đã đạt đến cấp độ ngũ giai đỉnh phong. Lão giả bên cạnh của Lưu Thủy Vô Ngân xem xét giải thích. Bọn hắn lại không biết, con cự mãng này chính là tồn tại đã sắc hóa thành giao long. Nếu không phải là mấy chục triệu năm về trước, Tô Hàn phong ấn tu vi của nó, thì sợ cú quét đuôi vừa rồi đã đủ đem toàn bộ bọn hắn giết sạch. Ngũ giai thì trong, Lưu Thủy Vô Ngân hử lạnh nói, đây là màn sáng thứ hai. Vân Diệp Đại Minh Vương đã nói qua, trong là màn sáng thứ hai này có ba bảo vật trong huyệt động, mà ba cái bảo vật này chắc chắn sẽ chân quý hơn vô số lần so với đạo màn sáng thứ nhất kia. Cho dù là Vân Diệp Đại Minh Vương cố gắng tiến vào lần trước cũng không vào được. Tên kia hình như gọi là Lương Thiệu Huy phải không? Văn Mộc Tứ nhăn mày lại. Tên này cũng có chút quỷ dị, bất luận là màn sáng bên ngoài hay màn sáng sâu trong hang động thì đối với hắn giống như chẳng có chút tác dụng gì cả. Cho dù mỗi hang động đều có rất nhiều yêu thú thủ hộ, nhưng bọn chúng lại y như nghe theo mệnh lệnh quán, thực sự để cho ta cảm giác người này chính là chủ nhân của nơi đây vậy. Đúng là trò cười, Lưu Thủy Vô Ngân hử lạnh nói, chỉ bằng một tên long mạch cảnh như hắn sao? Đạo chủ cự nhân đảo đã từng nói, nơi đây chính là thế giới mà thái cổ đại năng lưu lại. Tên Lương Thiệu Huy này chẳng qua chỉ là một đệ tử của một cái gia tộc ở quận thành nhỏ bé mà thôi. Đến cả thư mời của Vạn Bảo Các, hắn cũng không biết. Nói chi là có quan hệ cùng với chủ nhân của địa phương này. Hắn vừa nói chuyện vừa ra tay liên tiếp, không ngừng oanh kích con cự mãng kia. Nhưng quả đấm của hắn ở trước mặt cự mãng chỉ coi như gãi ngứa cho nó mà thôi. Cự mãng thì chỉ ở trước cửa hang động giống như một gã thủ vệ. Lưu Thủy Vô Ngân công kích thì nó liền phản kích. Lưu Thủy Vô Ngân dừng tay, nó cũng lẳng lặng đứng đó canh gác. Nếu như lần này là để tên kia trốn thoát, thì chúng ta còn mặt mũi nào xông là đệ tử, xưng là đệ tử của thế lực siêu cấp đây. Lưu Thủy Vô Ngân nhìn về phía Đoan Mộc Tứ, ý nghĩa hợp tác lóe lên, muốn cùng Đoan Mộc Tứ cùng nhau ra tay. Chờ hắn đi ra rồi lại nói sau. Đoan Mộc Tứ hơi trầm ngâm rồi nói, bây giờ đối phó với cự mãng này chẳng qua là một việc tiêu hao long lực, một cách uổng phí mà thôi. Mà cũng chẳng tạo nên được tác dụng gì quá lớn. Lưu Thủy Vô Ngân vừa nhìn về phía những người khác vừa nói, bọn người nếu muốn bảo vật thì phải cùng nhau ra tay, bằng không thì cút hết đi chỗ khác cho ta. Nghe được lời mà Lưu Thủy Vô Ngân nói, những người khác vẻ mặt trầm xuống, nhưng họ cũng không hề rời đi. Ống. Cùng lúc này trong hang động kia đột nhiên chuyển đến tiếng hí kinh thiên động địa. Tiếng hí này vang vọng bát vương như muốn đem trọn cả huyệt động này phải chấn cho sụp đổ. Khi đám người Lưu Thủy Vô Ngân nghe được thì cảm thấy bên tai ong ong cực kỳ khó chịu. Vừa lẫy là tiếng giao long ngâm sau. Đồng tử của Đoan Mộc Tứ co rụt lại, trong mắt sáng lên. Ở trong đó có giao long chi huyết. Không cần hắn nói thì Lưu Thủy Vô Ngân cũng đã thấy hết thảy chuyện phát sinh trong hang động. Chỉ thấy Tô Hàn đứng đó trong tay đang cầm một cái bình ngọc, mà phía trên bình ngọc này lại có một đầu hư ảnh to lớn như ẩn hiện. Hư ảnh này chính là giao long, thực sự là giao long huyết. Không hổ là tranh giành chi môn, lại tồn tại cả giao long huyết nữa. Nếu ta có thể chiếm được và hấp thụ nó thì thực lực chắc chắn là tăng lên vô số lần. Cùng nhau ra tay bắt người này lại mới lấy được giao long huyết, đó là tình thế bắt buộc của chúng ta. Những người khác hô hấp cũng trở nên dồn dập, mặc dù bọn họ đều là đệ tử của các thế lực lớn, trong đó không thiếu những tông môn nhất lưu. Nhưng mà đừng nói là tông môn nhất lưu, cho dù tông môn siêu cấp thì cũng chưa chắc sẽ có được giao long huyết hiếm hoi kia. Mà cho dù có thì khẳng định cũng cực kỳ ít ỏi. Cái thời đại này chỉ tính giao long thôi đã không còn nhìn thấy được rồi. Có thể nghĩ tới một giọt giao long chí huyết nó chân quý đến cỡ nào. Đợi hắn đi ra, một kích tất sát, Đoan Mộc Tứ lạnh lẽo nói. Theo thời gian tiến vào tranh giành chi môn, hắn hầu như không ra tay lần nào. Cho dù là Lưu Thủy Vô Ngân vừa mở miệng thì hắn cũng không có lập tức đáp ứng ngay. Nhưng mà giờ phút này khi tận mắt nhìn thấy giao long huyết, hắn rốt cuộc không nhịn được. Mà đôi mắt của Lưu Thủy Vô Ngân cũng sớm đỏ ngầu lên, nồng đậm vẻ tham lam, phát ra ánh sáng, trông rất là mất dạy. Hắn thề, Chỉ cần có thể lấy được giọt lò dao long huyết này thì chắc chắn cự nhân linh thể quán sẽ tăng thêm mấy mét. Dù chỉ là mấy mét thôi, nhưng thực lực chắc chắn là sẽ tăng lên dữ dội. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Lúc đấy đang đọc dở thì nó có mưa, không biết là nó có ảnh hưởng đến âm thanh hay không, nhưng mà mình nói thật là mình không có thời gian để đọc lại nữa, mình bận lắm. Thế nên là mong anh em thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng lựa cái thời gian, nhưng mà bây giờ đang đọc dở nó mưa thì tôi không thể nào chịu khống chế được cái này. Mà không đọc thì anh em lại cứ giục, nên là thôi. Tôi đây là tôi phải hẹn giờ, tôi dậy từ 4 giờ sáng rồi tôi đọc cho các bố đấy. Bye bye mọi người nhé.